Tinh tế xuyên qua chi thái tử phi, chương 32, liên nặc có khả năng gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác hy vọng cháu sẽ bồi dưỡng đứa nhỏ đó thành một người hiểu chuyện, lễ phép. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thay đổi tính cách nhưng lễ nghi cơ bản là không thể thiếu, người này vô cùng quan trọng. Hy Lỗi với vai trò là hoàng hậu đế quốc sinh hạ hoàng thái tử có thiên phú dị năng làm người khác hâm mộ, nhưng cũng đồng thời có rất nhiều người muốn hạ bệ hoàng thái tử. Hoàng đế có rất nhiều anh em, ông là con trưởng, dùng sức mạnh để trở thành người kế vị, không ai ngăn cản ông cưới một beta như Hy Lỗi. Lý do thứ nhất, Hy Lỗi là beta, nếu không thể sinh con, như vậy ngôi vị hoàng đế sẽ đổi chủ. Thứ hai, bản thân Hy Lỗi là người rất cường đại, căn bản không ai dám ngăn cản. Về người kế vị, có quy định trong XXX5, nếu hoàng đế không hạ sinh được người thừa kế, người đó buộc phải từ bỏ ngôi vị. Cho nên bệ hạ cưới Hy Lỗi là dùng ngôi vị hoàng đế mà đặt cược. Tình cảm giữa hai người sâu sắc như vậy mới có thể làm cho đại tướng quân Hy Lỗi vốn mạnh mẽ lại tình nguyện nằm dưới thân người này, sinh con cho ông. Đương nhiên, trong lúc Hy Lỗi mang thai, nếu không phải hoàng đế và gia tộc Rê dốc hết sức bảo vệ, có lẽ Hình Viêm căn bản không sinh được. Đồng thời, cho dù hoàng thái tử Hình Viêm có thể kế vị, nếu trong XXX5, hắn không có con nối dõi, kể cả hắn có mạnh như thế nào cũng phải từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Tướng quân Ray lo lắng không chỉ là việc liên nặc có thể mang thai hay không, cho dù mang thai, cậu là một người thường, có khả năng bảo vệ tốt đứa con trong bụng hay không? Hay cậu sẽ trở thành trói buộc của hoàng thái tử? Nghĩ đến đây, tướng quân Ray thật sự đau đầu. Một khi xuất hiện tranh đoạt đế vị trong hoàng thất, đế quốc sẽ loạn, những quốc gia ở tinh hệ khác sẽ thừa cơ gây sự. Không ai muốn để cục diện này xảy ra. Cho nên vì con trai, vì đế quốc, liên nặc cần được bảo vệ bởi gia tộc Ray. Cadis tới tìm liên nặc cũng không có nói hết sự tình bên trong với cậu, bởi vì ông nghĩ liên nặc không cần thiết phải biết những chuyện này. Có lẽ trong đáy lòng, bọn họ đều khinh thường liên nặc. Cũng không hẳn là khinh thường, chỉ là một đứa trẻ như vậy, căn bản không thể gánh vác nhiệm vụ mang tính quyết định này. Đây cũng là một sự hiểu lầm nho nhỏ, có thể làm tướng quân Ray nói ra bốn chữ vô cùng quan trọng tạo cho tam phu nhân áp lực rất lớn. Tướng quân Ray cả đời trung thành với đế quốc, trong mặt ông, ngoại trừ vinh quang của đế quốc thì là vinh quang gia tộc, mà bây giờ ông dùng từ vô cùng quan trọng để nói về liên nặc. Việc này làm tam phu nhân hiểu rõ, vai trò của liên nặc quan trọng hơn toàn bộ người trong nhà, bao gồm cả chồng và con trai bà. Bởi vì từ trước đến nay, tướng quân Ray chưa từng dùng từ vô cùng quan trọng để nói về Hy Hoắc và Mẫn Tạp. Cháu hiểu rồi, bác yên tâm, tam phu nhân trầm trọng bảo đảm, trước nay bác đều yên tâm về cách làm việc của cháu. Trong nhà không có phụ nữ, rất nhiều chuyện là một tay cháu lo liệu. Tướng quân Ray vô cùng vừa lòng với tam phu nhân. Hy Hoắc và tam phu nhân có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn, thuộc kiểu hình chồng già vợ trẻ, chỉ là dị năng giả sống rất thọ. Vốn dĩ cho rằng người trẻ tuổi không có khả năng tiếp quản gia tộc Ray, nhưng không nghĩ tới bà lại làm rất tốt. Bác quá khen rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc Ray không có nữ chủ nhân, mà bà là người phụ nữ duy nhất trong nhà, áp lực tiếp quản gia tộc đương nhiên lớn, nhưng cũng đồng thời bởi vì trong nhà không còn nữ chủ nhân khác tranh giành với bà cho nên cuộc sống của bà vẫn rất nhẹ nhàng. Thời điểm bà gả cho Hy Hoắc đã rước đến không biết bao nhiêu người tức giận đỏ mắt, bao gồm cả bạn bè thân thiết của bà. Ngoại trừ tướng quân Ray, Hy Hoắc là người cường đại nhất gia tộc Ray, là Alpha nổi tiếng trong giới dị năng giả. Mà chính mình gả cho ông, mọi người hâm mộ danh dự gia tộc Ray, hâm mộ chồng bà cũng như là đố kỵ địa vị của bà trong gia tộc. Đến lúc này, tam phu nhân mới hiểu được phụ nữ đi lấy chồng, vinh dự của nhà chồng quan trọng hơn hết thảy. Mẫn Tạp năm nay cũng 20 rồi, gia tộc Ray cũng ít người, nếu nó có nhìn chúng ai, cháu có thể xem xét một chút. Tướng quân Ray lại nói, vâng, cháu sẽ chú ý, được rồi, cháu đi ra ngoài đi. Vâng, thưa bác, tam phu nhân cung kính lui ra. Đợi tam phu nhân rời khỏi phòng, tướng quân Ray thở dài một tiếng, ông dương mắt nhìn khung ảnh đặt trên bàn, bên trong là bức hình một đôi nam nữ. Người đàn ông anh tuấn, nghiêm túc nhìn kỹ sẽ thấy giữa hàng lông mày ẩn chứa vài phần ôn nhu, người phụ nữ lại tươi tắn, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Người đàn ông này, là tướng quân Ray hồi còn trẻ, mà người phụ nữ, là người vợ đã khuất của ông. Ưu điểm lớn nhất của đàn ông gia tộc Ray chính là trung tình. Ông, Hy Chiến, đến bây giờ là Hy Hoắc, thậm chí cả Hy Lỗi. Tích tích tích tích, đầu cuối tướng quân Ray phát ra tiếng chuông. Tướng quân Ray ấn đồng ý, hình lập thể thu nhỏ được phóng ra bên trên thiết bị đầu cuối, người nọ ngồi ở trước bàn làm việc không có vẻ lạnh lùng, nhưng lại tỏa ra khí thế cường đại sắc bén. Cha, ngoại hình không có chút nào giống với tướng quân Ray, nhưng khí chất lại vô cùng giống. Đôi mắt màu tràm của Hy Lỗi là di truyền từ mẹ ông. Tướng quân Ray nhìn con trai có ngoại hình giống mẹ, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù con trai là hoàng hậu, trong mắt tướng quân Ray vẫn chỉ là con trai mình, nên ở trước mặt Hy Lỗi, trước nay ông đều giữ vai trò là người cha, chưa bao giờ cúi đầu vì Hy Lỗi là hoàng hậu. Đây đại loại là ngạo khí của quân nhân. Cha thấy Liên Nặc như thế nào? Bọn họ là quan hệ cha con, nhưng chưa từng thân thiết, cho dù Hy Lỗi có ngoại hình giống mẹ, nhưng lại bị tướng quân Ray xem nhẹ mà lớn lên, Hy Lỗi tòng quân, tạo nên thanh danh của chính mình. Ý định này được nhen nhóm từ khi còn nhỏ, đại loại là muốn được tướng quân Ray chú ý, cha con hai người cũng có thói quen giao tiếp như thế này. Tuy rằng lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là người nhà, đây cũng là nguyên nhân Hy Lỗi giao Liên Nặc cho tướng quân Ray. Tín nhiệm huyết mạch vượt qua tất cả, không lễ phép, không hiểu lễ nghi. Tướng quân Ray đánh giá không hề nể nang, cậu ta thật sự vô cùng may mắn khi là người duy nhất có gen thích hợp ghép đôi với Hình Viêm, lại còn là beta. Hy Lỗi bình tĩnh nói, không hề thay đổi sắc mặt sau khi nghe tướng quân Ray đánh giá. Nhưng mà ánh mắt của nó lại vô cùng đơn thuần, tướng quân Ray lại nói, ánh mắt đơn thuần, đáy mắt Hy Lỗi hiện lên chút ngoài ý muốn. Ông vốn cho rằng tướng quân Ray không hài lòng về Liên Nặc, lại không ngờ rằng cha sẽ dùng từ đơn thuần để miêu tả cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Ray đã trải qua rất nhiều việc, nhìn người vô cùng chuẩn, có thể để ông ấy dùng từ ánh mắt đơn thuần để chỉ Liên Nặc, điều này cho thấy được Liên Nặc chính xác là người như vậy. Hy Lỗi nhớ tới lời đánh giá của Cadiz về Liên Nặc, có vẻ là đứa trẻ này không đến nỗi như ông tưởng tượng. Có lẽ là một đứa trẻ đơn thuần đi, nếu không vì sao lại đi đánh người chỉ vì ghen tuông. Đơn thuần, điều này chứng tỏ đứa trẻ này vẫn còn dạy dỗ được. Chỉ là, bởi vì ghen tuông mà đi đánh người, điều này làm Hy Lỗi không hài lòng, con ông yêu tú kiêu ngạo như thế nào, bậc làm cha như ông đương nhiên biết, ông không muốn bắt ép Hình Viêm cưới Liên Nặc nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tình cảm không cho phép vì lợi ích mà bắt ép con mình. Nhưng mà không thể không vì lợi ích mà làm như vậy. Như vậy, Liên Nặc phải nhờ vào cha rồi. Hy Lỗi suy nghĩ một chút lại nói. Tuy rằng người bình thường không thể truy cập vào kho gen của đế quốc nhưng phòng thủ nghiêm ngặt thế nào cũng có thể bị phá vỡ, con chỉ lo có người biết được thân phận của Liên Nặc. Những người coi ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi mà biết được hẳn là sẽ không bỏ qua Liên Nặc. Vậy ý của con là, thân phận Liên Nặc sẽ bị tiết lộ là sự tình tướng quân Ray chưa nghĩ tới. Năm đó không ai dám ám sát Hy Lỗi, ông cường đại chỉ là một nguyên nhân, còn có nguyên nhân khác là không chỉ mình ông là người thích hợp ghép đôi với hoàng đế, cho dù có giết Hy Lỗi, còn rất nhiều người có thể ghép đôi cùng hoàng đế. Như vậy, chi bằng là một beta như Hy Lỗi còn tốt hơn. Nhưng người thích hợp ghép đôi với hoàng thái tử Hình Viêm chỉ có duy nhất Liên Nặc. Con sẽ phân phó Xích Diễm bảo vệ Liên Nặc, Xích Diễm quân đội của Hy Lỗi cũng giống như quân đội Lam Lang của Hình Viêm. Nhưng ở ngoài sáng, con hy vọng có người có thể lấy thân phận là học sinh ở bên người bảo vệ Liên Nặc, cha có ý tưởng gì không? Con hỏi như vậy, trong lòng hẳn là đã chọn được người rồi, người này là Mẫn Tạp đúng không? Không ai hiểu con như cha, tướng quân Ray trực tiếp hỏi. Cách chương.